quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu La, ngươi đọc báo trước đi, ta sao chép một phần phụ bản. Từ Tam Khôi vừa nói vừa lấy giấy bút từ trong túi ra, nhanh chóng chép lại cách xử lý lương thực bị ướt trên phụ bản. Đợi đến khi Tiểu La đọc nội dung báo xong, Từ Tam Khôi đã rời đi. Khi anh ta quay lại phòng làm việc của trưởng trấn đã gọi mấy nhân viên của mình đến, sau đó mấy người đi mưa về làng, tuyên bố cách xử lý lương thực bị ướt và thu hoạch lương thực vụ thu. Phần lớn người dân ở thời đại này không ra khỏi nhà, đối với họ, trưởng làng là chức quan rất lớn, huống chỉ là quan trên trấn chứ, cộng thêm việc xuống làng không phải để thu thuế và thu công lao động mà để tổ chức mọi người thu hoạch lương thực, vì vậy phản ứng của người dân rất cao. Dưới sự tổ chức của Từ Tam Khôi và những nhân viên khác, người dân các làng không có hoa màu bị chập, sẽ đến giúp hàng xóm có hoa màu bị chập trước, đợi đến khi thu hoạch xong hoa màu bị chập xong sẽ thu hoạch hoa màu không bị chập. Dù mưa thu rơi hoài nhưng không thể mưa mãi, nhân lúc tạnh mưa, các làng đều nhanh chóng đưa lương thực ra phơi, vào ban đêm nếu không có mưa thì cũng không dọn lương thực vào mà chất thành đống ở bên ngoài. Để tránh việc lương thực bị nóng hoặc bị người khác trộm, các làng còn thành lập đội theo dõi, trông coi đống lương thực vào ban đêm, hơn nữa cứ nửa tiếng đồng hồ sẽ lật một lần. Dù người dân ở thời đại này không có nhiều kiến thức, nhưng lại rất thật thà và nghe lời. Dưới sự tổ chức của Từ Tam Khôi, công việc thu hoạch lương thực vụ hưu của trấn Lương Miếu diễn ra rất thuận lợi. Dù thời gian gần đây thỉnh thoảng sẽ có mưa, nhưng hoa màu bị chập không nhiều. Các site khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương, mêchuyenhot.vn ạ, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trấn Lương Miếu chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của nhiều làng, trấn ở Xuyên Thục, những làng quê và trấn khác cũng giống như trấn Lương Miếu. Kim Phi và Cửu Công Chúa mấy ngày gần đây vẫn luôn quan tâm đợi đến chuyện này, khi nhận được phản hồi liên tục của người đưa thư, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. Và đương nhiên, mấy ngày này, Kim Phi cũng không chợp mắt, hầu như mỗi ngày đều ở ruộng thí nghiệm. Cũng may Đường Đông Đông đã chuẩn bị nhân lực từ sớm. Ngày hôm sau khi ảnh mưa, cô ấy đã dẫn nữ công nhân đến, không chỉ giúp Từ Tam Khôi thu hoạch xong ruộng thí nghiệm mà còn bẻ cây bông đã thu hoặc được trên ruộng bông. Mấy ngày nay Kim Phi cũng luôn ở ruộng thí nghiệm, cùng Từ Tam Khôi phân tích sản lượng lương thực trên các mảnh ruộng, và tổng kết phương pháp phù hợp hơn để trồng lúa nước L, chuẩn bị phổ biến rộng rãi vào năm sau. Đến khi toàn bộ lương thực trên ruộng thí nghiệm được phơi khô và cho vào kho lương thực, Kim Phi mới chợp mắt. Ngoài ra, báo cáo từ các nơi cho biết công việc thu hoạch tương đối thuận lợi, trong lòng Kim Phi mới nhẹ nhõm hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A-Z-Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.